Trên đỉnh đầu Diệp Húc hiện ra 9 khẩu đại đỉnh, vù vù dung nhập vào trong thân, lấy lực lượng của cửu đỉnh và 9 dòng sông chân nguyên thúc dục bản thân, lập tức từ trong thân mình vô số móng vuốt của vô số con dị thú thượng cổ thò ra, đều nắm lấy kim kiều, nện thật mạnh xuống Diệp Húc, cười lạnh nói. Ngụy sư huynh, ta nói rồi, không có nguyên thần, ngươi kiêu ngạo cái giám a. Ngụy Hiên bị một kích của hắn đập cho hai chân lọt vào nền đất, thiên ma chân thân ầm ầm vỡ nát, thân thể và linh phủ đều bị cự lực chấn cho rách tung tóe, không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi. Diệp Húc nắm lấy kim kiều lại nện xuống, đưa lão ta giống như một cái đinh đóng nhập vào trong nham thạch, rầm rầm rầm, hắn liên tục đập mấy cái, linh phủ đều bị hắn đạp cho vỡ vụn, rơi tán loạn trên đất. Ngụy sư huynh, trong khe núi này, ta muốn hành ngươi như nào thì có thể hành ngươi như thế. Chết cho ta, Diệp Húc vung kim kiều lên, lại ném tới Ngụy Hiên, sức mạnh một kích này của hắn, so với hồi nãy còn mạnh hơn, chỉ thấy vô số con dị thú thượng cổ từ trong cơ thể hắn chui ra, thậm chí 9 con hỏa giao long cũng lao ra khỏi huyệt khiếu, bắt lấy kim kiều, giúp hắn tăng lực lượng lên. Diệp thiếu bảo, ngươi chọc giận ta. Ngụy Hiên giống giận, đột nhiên một luồng hào quang trắng từ trong ngọc lâu của lão truy kích bắn ra, xùy một tiếng đảo qua kim kiều, tòa kim kiều này liều mạng đánh với linh phủ đều không bị đánh nát, nhưng luồng linh quang này đảo qua, liền chia thành hai nửa, đinh một tiếng rơi xuống mặt đất. Còn nhớ rõ kim tinh khí này, góc truyện audio.com, không, Ngụy Hiên nhảy dựng lên, thở hổn hển hai khẩu khí thô, phun huyết đàm trong miệng ra, giơ tay bắt lấy kim tinh khí, luồng kim tinh khí này sau khi bị lão tế luyện rồi đã không thể làm thương tổn đến thân thể lão, cười lạnh nói. Luồng kim tinh khí này là ta lấy từ tay ngươi, ngươi chắc là không ngờ đi. Hiện giờ ngươi lại sẽ chết ở bởi chính bảo vật của mình. Kim tinh khí đừng nói là thân thể, cho dù là nguyên thần cũng có thể chém giết, hôm nay ta liền dùng bảo vật của ngươi, chém nát ngươi. Lão ta bước nhanh hướng Diệp Húc, chỉ thấy kim tinh khí ở trong tay lão ta thay đổi khôn lường, xùy xùy cắt dường như có thể cắt nát cả hư không. Ta sẽ từng chút cắt vỡ ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão cười to, Diệp Húc khuôn mặt mang theo vẻ thương hại, nhìn lão ta từng bước đi hướng đến bản thân, thản nhiên nói. Ngụy sư huynh, nguyên thần của ngươi bị nhốt ở bên ngoài, ngay cả kim tinh khí cũng không thể tế lên, cần gì tự tìm đường chết như thế. Kim tinh khí của ngươi, phạm vi công kích quá ngắn. Mà âm dương nhị khí của ta, vừa dài vừa to, lại có thể công kích hơn 10 dặm, giết người ngoài 10 dặm. Bên trong đôi mắt hắn, hai dòng linh khí một đen một trắng chậm rãi xuất ra, giống như hai con linh xà. Diệp Húc mỉm cười nói, tuy rằng âm dương nhị khí không sắc bén bằng kim tinh khí, nhưng chém giết thân thể một cao thủ nguyên thần kỳ, như thế là đủ rồi. Ngụy Hiên sắc mặt kịch biến, xoay người liền trốn, phóng đi ra ngoài khe nhỏ này, cuối cùng bất chấp chuyện chém giết Diệp Húc, cũng bất chấp thu đi gốc không thanh vạn năm kia, hiện giờ lão chỉ có một nguyện vọng, đó chính là trốn, trốn được xa bao nhiêu liền trốn, trốn nhanh được bao nhiêu liền trốn đi. Vù, lão chui vào trong thương minh cấm thần đại trận, cấp tốc phi nhanh về phía trước, đột nhiên, hai dòng linh khí một đen một trắng chợt lóe qua cổ lão, cổ Ngụy Hiên lập tức rời ra. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đang định thu hồi âm dương nhị khí, đã thấy thân thể không đầu của Ngụy Hiên ôm đầu lao ra bên ngoài, trông thật quỷ dị. Như thế mà cũng không chết, cường giả tam thần cảnh thật quá hùng mạnh. Âm dương nhị khí lại lướt qua, đã thấy thân thể không đầu của Ngụy Hiên đột nhiên nâng tay ra sức ném, ném đầu của mình ra ngoài đại trận, bên ngoài thương minh cấm thần đại trận, con lục nhãn kim thiềm kia vù một tiếng nhảy lên, há mồm nuốt đầu vào, lập tức tung người nhảy như bay, gào thét mà đi. Diệp sư đệ, ngươi đoạn thân thể ta, hủy thân thể ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Thanh âm của lão từ trong miệng lục nhãn kim thiềm truyền đến. Diệp Húc cười to, Ngụy sư huynh đi thong thả, nếu tiểu đệ lại gặp được ngươi, liền sẽ đối với ngươi như con ngươi, gặp lần nào, cắt lần đó. Ngụy Không Sơn bị ta cắt đi tứ chi, mà ngươi ta chỉ cắt đầu, hy vọng ngươi có thể dự trữ thêm mấy cái thân thể nữa. Hoa, lục nhãn kim thiềm giận dữ gào lên, một đầu đụng vỡ một ngọn núi lớn, biến mất không thấy. Ngụy Hiên kẻ này, đầu óc nhỏ nhen, nói không chừng sẽ bị ta làm cho tức chết. Diệp Húc cười ha ha, âm dương nhị khí từ từ nhập vào trong mắt hắn, khóe mắt lại có hai dòng máu đen chảy xuống, tuy rằng trong khoảng thời gian này thân thể hắn tăng mạnh lên rất nhiều, nhưng dùng hai dòng linh khí này với hắn phụ tải vẫn rất lớn. Sư huynh, huynh không sao chứ? Phượng Yên Nhu vội vàng bước lên, đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi. Diệp Húc nhu nhu mắt tầm nhìn dần dần rõ. Góc truyện audio.com, giảng, lắc đầu nói. Ta không sao, Phương cô nương, làm phiền cô thu thi thể Ngụy Hiên, còn có cả dòng kim tinh khí kia. Lần này lão tiểu tử thiệt lớn, chẳng những trả lại dòng kim tinh khí còn nguyên vẹn cho ta, còn đưa cả linh phủ cả mình cho ta, chắc là giờ phút này lão sót của lắm đi. Ha ha, ta lại quên, lúc này lão đã không còn tim. Phượng Yên Nhu đang định đi vào Thương Minh Cấm Thần Đại Trận, Tống Cao Đức vội vàng cười nói. Phượng cô nương, làm phiền cô mang thân thể của lão tiểu tử Ngụy Hiên tới, ta định dùng thân thể lão ta luyện thành một kiện vô bảo. Chậc chậc, tuy rằng lão tử không thể luyện chế Diệp lão đệ thành vô bảo, nhưng thân thể lão Ngụy Hiên này không hề thua kém Diệp lão đệ chút nào, nếu luyện thành bảo bối, đủ để ta dùng đến tam thần cảnh. Vừa ra tay liền một khối thi thể không đầu, Phong Cách biết bao hắn nhỏ giọng nói thầm. Phượng Yên Nhu lắc lắc đầu, đi vào Thương Minh Cấm Thần Đại Trận thầm nghĩ. Tống sư huynh đây là cái sở thích kỳ quái gì đây, lại thích dùng thi thể không đầu làm vô bảo. Nàng thu thân thể không đầu của Ngụy Hiên và dòng kim tinh khí kiệt, Tống Cao Đức vội vàng ôm thân thể không đầu kia vào trong ngực liên tục cảm ơn, Diệp Húc cũng thu kim tinh khí thật sự vui mừng, ba người đồng thời nhìn về hướng gốc không thanh vạn năm kia. Cách chương.